Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, cầu trên không trung ngoặt một cái. Vinh Quang tại vung mạnh chân phải đá hướng bóng đá thời điểm. Đầu là thấp, hắn cũng không có xem bóng cánh cửa. Tại hắn vị trí này bên trên có nhìn hay không cầu môn thật không có gì khác biệt bởi vì góc độ quá nhỏ. Hắn đủ khả năng nhìn thấy cầu môn khu vực cũng cực kỳ có hạn. Vinh Quang cảm thấy xem bóng cánh cửa còn ảnh hưởng mình sút gôn. Bởi vì nhưng lợi dụng không gian quá nhỏ, liền sẽ sinh ra rất nhiều loạn thất bát tao ý nghĩ. Còn không bằng cúi đầu, nhìn bóng đá, sau đó dựa vào cảm giác đâu. Hắn cúi đầu, nhìn về phía bóng đá, ánh mắt một mực khóa chặt tại bóng đá bên trên. Dạng này có thể cam đoan mình đá thời điểm sờ cầu bộ vị có thể càng tinh xác. Sau đó hắn dùng chân phải cạnh ngoài ba cây ngón chân bộ vị hung hăng đá trúng bóng đá trung bộ. Lệch trái địa phương, bành, Nike giày chơi bóng vỏ ngoài cùng bóng đá phát sinh lề mề. Chân phải xẹt qua đi thời điểm, bóng đá cũng bị quất, đằng không mà lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bay về phía cầu môn. Nằm ngang ở Vinh Quang phía trước, ngăn cản hắn đột phá Gilberto Silva đột nhiên cảm thấy một trận gió từ hắn trước trán bay qua. Chờ hắn kịp phản ứng mới phát hiện là bóng đá. Lại là truyền bên trong. Hay là truyền bên trong thất bại. Hắn quay đầu, ánh mắt đi theo bóng đá. Hắn nhìn thấy bóng đá lần này là bay về phía cầu môn trước. Ngược lại không giống hai lần trước như thế. Là bay thẳng hướng ranh giới cuối cùng phía ngoài. Truyền bên trong vậy mà thành công. Bất quá không quan trọng. Ở trước cửa cái kia Lucas là tuyệt đối không có khả năng tranh đến cùng cầu. Ngay tại Gilberto Silva nghĩ như vậy thời điểm. Hắn lại kinh ngạc phát hiện bóng đá trên không trung ngoặt một cái. Hắn cho là mình hoa mắt. Bóng đá làm sao lại đột nhiên rẽ ngoặt. Đồng dạng cho là mình hoa mắt người còn có Arsenal thủ môn Lehmann. Hắn vốn là thời điểm ở giữa gần phía trước điểm vị trí. Nhìn thấy Vinh Quang lên chân truyền bên trong về sau. Hắn hướng về sau rút lui. Hướng cầu môn trung lộ rút lui. Phòng thủ khả năng xuất hiện đánh đầu công cánh cửa. Mặc dù tại Senderos cùng Colo Touré phòng thủ dưới. Loại tình huống này xuất hiện khái tỷ lệ rất thấp. Nhưng hắn vẫn là không có dám xem thường. Lần này, Vinh Quang truyền bên trong cuối cùng là ra dáng điểm. Trực tiếp truyền đến phía trước cầu môn. Nhưng ngay lúc này, hắn lại nhìn thấy không trung bóng đá đột nhiên ngoặt một cái. Cũng không tiếp tục bay về phía trước cầu môn khu vực. Mà là ngoặt hướng về phía cầu môn. Sau điểm, Lehmann rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Hắn quá sợ hãi. Muốn nhảy dựng lên dập tắt lửa. Cũng đã không còn kịp rồi. Cầu nhanh thật nhanh. Hắn thậm chí ngay cả nhấc tay ngăn cản đều còn chưa kịp làm. Bóng đá liền đã từ hắn phía trên bay đi. Hắn có khả năng làm vẻn vẹn ngửa đầu đưa mắt nhìn bóng đá. Tại Vinh Quang một cước này đá đi ra thời điểm. Tất cả mọi người cho là hắn là truyền bên trong. Chỉ có Wenger không có nghĩ như vậy. Trong đầu hắn nghĩ đến một cái rất bình thường đáng sợ khả năng. Ngay sau đó hắn liền thấy cái này đáng sợ khả năng biến thành hiện thực. Bóng đá trên không trung rẽ ngoặt, vòng qua phòng thủ cầu thủ, cũng vòng qua thủ môn Lehmann, lao thẳng tới cầu môn sau điểm. Vị này nước Pháp danh xuất bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Sau đó mở to hai mắt nhìn, hai tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt nắm tay. Nhìn xem không trung bóng đá. Hắn nhìn thấy bóng đá vòng qua thủ môn Lehmann về sau. Sát cầu môn xà ngang cùng cột dọc ở giữa cái góc. Bay vào. Cầu môn. Hắn không nhìn lầm. Lần này bóng đá cũng không có cao hơn xà ngang. Bay thẳng ra ranh giới cuối cùng. Mà là bay vào cầu môn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o n g o o o o o o o o o o o o o o o o l. Marcel lép khàn cả giọng mà quát, trên cổ gân xanh nổi lên, khuôn mặt đỏ lên. A o n g o l. A o n g o l. AONGOL AONGOL. Giờ khắc này, hắn tựa như là một cái nam mỹ sướng ngôn viên kích động như vậy. Quên hết tất cả, vinh quang dẫn bóng vì Bayern Munich san đều tỷ số điểm số. Mà lại cũng cho Bayern Munich tại sân nhà đánh bại Arsenal hy vọng. Hắn có thể không kích động sao? Mà tại toàn bộ Allianz sân bóng, lúc này cũng tất cả đều là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Tất cả mọi người tại hô to lấy vinh quang danh tự. Allianz sân bóng thật giống như đột nhiên đặt mình vào tại sấm chớp mưa bão bên trong đồng dạng. Trước đó còn đang vì đội bóng lo lắng Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá lúc này đều quên bọn hắn lo lắng sự tình. Truyền thông trên ghế Trung Quốc các phóng viên cũng đều đang hoan hô. Làm vinh chỉ riêng gieo hò. Henry có một cái xinh đẹp dẫn bóng. Nhưng là luận xinh đẹp trình độ. Vinh quang cái này dẫn bóng mới là xinh đẹp nhất. Góc độ nhỏ. Bên ngoài MU bàn chân rút bắn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường không thể tưởng tượng đường vòng cung. Sau đó vòng vào cầu môn. Dạng này dẫn bóng đầy đủ trở thành bản mùa giải Champions League 10 tốt dẫn bóng một trong. Gilberto Silva, Flamini, Lehmann, Senderos, Colo Touré. Cơ hồ tất cả Arsenal cầu thủ đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem tại cầu môn bên trong bóng đá. Bọn hắn đều không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là chuyền bên trong. Làm sao bóng đá cuối cùng lại bay vào cầu môn? Cái này phòng tuyến hoàn toàn là hoàn toàn trái ngược a. Henry tại ở ngoài vùng cấm. Thấy được cái này dẫn bóng toàn bộ quá trình. Khi hắn nhìn thấy vinh quang lên chân thời điểm. Hắn cũng tưởng rằng chuyền bên trong. Thế nhưng là đương vinh quang đem đùi phải vung mạnh xuống tới. Đá trúng bóng đá thời điểm. Henry lại mãnh phát hiện tình huống không đúng. Hắn lấy một cái xạ thủ chức nghiệp khứu giác nhạy cảm quan sát được vinh quang động tác không phải. Chuyền bên trong kỹ thuật. Mà là sút gôn động tác. Đây là một cước sút gôn. Cuối cùng quả nhiên. Bóng đá bay vào cầu môn. Henry nhìn thấy bay vào cầu môn bóng đá. Nghĩ đến trước đó vinh quang hai lần truyền bên trong sai lầm. Hiện tại xem ra, vậy cũng không thấy là truyền bên trong sai lầm a. Có lẽ từ lúc kia bắt đầu, vinh ánh sáng ngay tại thử nghiệm ở chỗ đó sút gôn. Ba lần nếm thử, liền thành công. Tiểu tử này, thật đáng sợ. Henry cảm nhận được to lớn uy hiếp. Dẫn bóng về sau vinh quang xoay người chạy hướng về phía góc cờ. Hắn cách nơi đó rất gần, quay người lại chạy hai bước đã đến. Sau đó hắn hướng về phía camera hô to, không có bất kỳ ý nghĩa gì thanh âm. Chính là giống to, dùng sức giống to, lão tử làm được, ta cũng dẫn bóng. Sau đó hắn các đội hữu từ phía sau chen chúc mà tới. Đem hắn che mất, tại Bayern Munich huấn luyện viên trên ghế. Margot cùng trợ thủ của hắn nhóm cũng đều bị cả kinh từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Dạng này dẫn bóng phương thức bọn hắn cũng không xa lạ gì. Vừa giữa lộ cắt, sau đó trực tiếp dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân rút ra một đầu đường vòng cung. Lấy to lớn góc độ vòng qua thủ môn phòng thủ. Sau đó bay vào cầu môn sau điểm đây đã là vinh quang chiêu bài thức đạt được một trong phương thức. Nhưng đó là tại góc độ rất lớn tình huống dưới. Vinh quang bên trong các thời điểm thường thường đều còn tại ở ngoài vùng cấm. Hoặc là đại cấm khu tuyến bên trên. Cái chỗ kia sút gôn góc độ phi thường lớn. Thủ môn tự nhiên rất khó phòng thủ. Nhưng vinh quang quả cầu này là tại góc độ rất nhỏ tình huống dưới nói ra. Thủ môn phủ kín góc độ phạm vi lớn. Phòng thủ dễ dàng. Vinh quang lại còn có thể dẫn bóng. Có thể thấy được hắn một cước này đá ra bóng đá đường cong lớn bao nhiêu. Hắn cuối cùng sẽ cho chúng ta chế tạo kinh hỉ. Trợ lý huấn luyện viên Gen sợ hãi than nói. Margot thì đã nói không ra lời. Bayern Munich đối mặt Arsenal vững như thành đồng phòng thủ. Tựa hồ là hoàn toàn không có cách nào. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở ngôi sao bóng đá người tác dụng. Balak hay là vinh quang. Balak tiến công thủ đoạn tương đối đơn nhất, càng nhiều cần các đội hữu phối hợp. mà vinh quang mới là Margot coi trọng nhất. Nhưng là liên tục hai lần truyền bên trong sai lầm, để Margot đều đối vinh quang trạng thái không ôm hy vọng gì. Không nghĩ tới vinh quang lại bạo phát, hiện tại hắn mới nhớ tới. Lấy vinh quang nhất quán biểu hiện đến xem, có lẽ ở trước đó cũng không phải là hắn sai lầm, mà là hắn cố ý gây nên. Tiểu tử này, tại vinh quang dẫn bóng về sau, toàn bộ Allianz sân bóng đều vang lên tiếng hoan hô to lớn. Tại trên đài hội nghị, Bayern Munich các cao tầng cũng đều nhao nhao nhảy dựng lên. Vì dẫn bóng reo hò, bóng đá hoàng đế Beckenbauer trong khoảng thời gian này vẫn bận nước Đức World Cup công việc bếp. Núp, ở thế giới chén ngày càng tới gần thời điểm, công tác của hắn cũng càng ngày càng bận rộn. Cho nên hắn đã thật lâu đều không có tới Bayern Munich sân nhà nhìn qua Bayern Munich so tài. Nhưng là trận đấu này phi thường trọng yếu cùng mấu chốt. Cho nên Beckenbauer chuyên môn dành thời gian đến xem Bayern Munich tranh tài. Nào nghĩ tới trước đó Bayern Munich hoàn toàn không chiếm được lợi lộc gì. Arsenal ngược lại là đem phòng thủ phản kích đánh sinh động. Lại là một bộ cần nhờ phòng thủ phản kích giải quyết Bayern tư thế. Trước đó Arsenal liền đã dựa vào phòng thủ phản kích đào thải hai chi đội bóng. Lúc này mới xông vào bán kết. Ngay lúc này, vinh quang đứng ra, dùng hắn dẫn bóng trợ giúp đội bóng san đều tỷ số điểm số. Mà lại hắn cái này dẫn bóng lớn nhất ý nghĩa còn không phải san đều tỷ số điểm số đơn giản như vậy. Mà là cực lớn cổ vũ đám cầu thủ sĩ khí. Cũng cải biến Allianz trên sân bóng chỉ có chút trầm muộn bầu không khí. Khiến Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá một lần nữa sống lại. Bọn hắn lớn tiếng cố lên âm thanh sẽ cho đám cầu thủ to lớn ủng hộ. Để bọn hắn nhặt lại đấu trí. Đây là một cái phản ứng dây chuyền. Vinh quang thì là kích phát cái này một phản ứng dây chuyền nguyên động lực. Beckenbauer tại vinh quang dẫn bóng về sau. Liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Làm vinh ánh sáng dẫn bóng vỗ tay. Lúc trước, người này là hắn tự mình đánh nhịp quyết định dẫn vào. Vì thế câu lạc bộ hao tốn 700 vạn USD. Số tiền kia ở cái kia là xem ra tiêu vào một cái căn bản không có ở châu Âu giới bóng đá chứng minh. Qua mình Trung Quốc cầu thủ trên thân. Đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là bây giờ lại đến nhìn. Beckenbauer đều không được bội phục ánh mắt của mình. Bayern Munich thật sự là nhặt được cái bảo. Hắn là phi thường đồng ý hơn cho Vinh Quang tục ký một phần hợp đồng cách làm. Chính là vì để Vinh Quang cùng hắn người đại diện từ bỏ bội ước vàng thỏi khoản. Mà thà rằng mở cho hắn ra giá cao lương một năm. Thuế trước 9 triệu euro đích lương hàng năm quả thật có chút cao. Cầm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng cúp vô địch thế giới Ronaldo cũng đều không có cái này. Lương một năm, nhưng là vì có thể làm cho Vinh Quang từ bỏ hắn bội ước gầu yêu cầu. Đây là nhất định phải trả ra đại giới. Hơn nữa là đáng giá. Nếu không lấy Vinh Quang biểu hiện như vậy lại phát triển tiếp. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có câu lạc bộ không chút do dự xuất ra 5.000 vạn đến mua đoạn Vinh Quang. 3 năm trước đây. 5.000 vạn tại thế giới bóng đá cũng còn coi là thế giới superstar giá trên trời. Nhưng là bây giờ, theo rất nhiều giống Abramovich như thế tài phiệt tiến vào giới bóng đá. 5.000 vạn bội ước gâu tựa hồ cũng không phải cái gì bảo hiểm con số. Cho nên trước đó, hơn nhìn thấy Vinh Quang biểu hiện xuất sắc, liền sẽ nơm nớp lo sợ. Beckenbauer thật sự là lại lý giải cực kỳ. Bây giờ, bội ước gâu không có. Bất kỳ cái gì câu lạc bộ muốn từ Bayern Munich mang đi Vinh Quang. Trừ phi cho ra một phần Bayern Munich hoàn toàn không cách nào cự tuyệt báo giá. Nếu không nghĩ cũng đừng nghĩ. Mà Bayern Munich cũng không thiếu tiền. Cho nên có thể đủ đả động Bayern Munich nhất định là một phần hiện tại giá trên trời. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.